Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 35, Tố Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Trảm Tiết một trận chiến một đêm huyên náo động tĩnh quá lớn. Coi như Lăng Hàn Hàn Mai Hiên vị trí yên lặng. Kiếm khí trùng thiên mang tới động đất như trước ảnh hưởng tới toàn bộ môn phái. Lăng Hàn vì thế gặp mặt trưởng lão hội. Bẩm báo ban đêm phát sinh sự tình. Có ma tu xâm lấn. Xung kích kết giới. Ý đồ cướp đoạt thánh kiếm đàm ảnh. Mà tứ đại trưởng lão bên trong. Xích Tùng trưởng lão dẫn đầu làm khó dễ. Nói Lăng Hàn miệng đầy nói bậy. Rõ ràng là chính mình ý đồ phát động tà thuật. Thực hành tà ma ngoại đạo dâm tu việc. Nói Vân Tông kết giới vững chắc. Làm sao có khả năng có ma tu lẫn vào vân vân. Cũng bị cắn ngược lại một cái. Tố giác tối hôm qua có mỗ vị đệ tử phát hiện Lăng Hàn dĩ nhiên tư tàng ma kiếm Trảm Tuyết. Xích Tùng trưởng lão đổi trắng thay đen. Hiển nhiên cùng chuyện này không tránh khỏi có quan hệ. Lăng Hàn rõ ràng trong lòng. Vì vậy nói, nếu trưởng lão không tín nhiệm ta, còn dùng không biết cái nào hạng giả áo túi cơm không hề chứng cớ lời dèm pha hãm hại ta. Vậy ta để tỏ lòng thuần khiết, đơn giản liền đem đàm ảnh kiếm tạm thời giao cho môn phái bảo quản. Dứt lời hắn thật hai tay dâng tặng chính mình thần binh đàm ảnh kiếm. Giao ra thần kiếm có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Lăng Hàn, đã có người tố giác ngươi trong bóng tối tu luyện tà thuật. Hoàn nhắc tới Trảm Tiết ma kiếm. Ngươi nếu là không thẹn với lương tâm, có dám hay không nhượng môn phái phái người siêu tra chỗ ở của ngươi cùng với ngươi người sư huynh kia Lý Hạc Thần nơi ở, Xích Tùng trưởng lão lại nói. Kia lại có gì sợ? Lăng Hàn đạo, chỉ là ta không có làm chuyện đuối lý. Trưởng lão như vậy ối trao cùng bước. Nếu là không có chứng cứ, chẳng phải là hủy thanh danh của ta. Chấm, chỉ ngươi, còn muốn danh tiếng, tối hôm qua chấn động. Đến từ Hàn Mai Hiên, trong môn phái tất cả mọi người cảm ứng được, đây là bằng chứng như núi. Người dĩ nhiên còn dùng có tà ma xông vào Vân Tông loại này hoang đường mượn cớ qua loa lấy lệ. Yêu ma ở nơi nào? Vì sao chỉ cần quấy rầy Hàn Mai Hiên? Xích Tùng trưởng lão vỗ bàn quát lên. Lúc này, xưa này thận trọng ôm huyền trưởng lão nói. Xích Tùng sư huynh, Lăng Hàn xưa nay biểu hiện xuất chúng. Vẫn là đại sư huynh đồ đệ, nhân phẩm đoan chính, ta tin tưởng hắn không có tu luyện tà thuật cử chỉ. Lăng Hàn, chỉ cần ngươi có thể chứng minh lời ngươi nói tối hôm qua chấn động căn nguyên, là có thể miễn thoát chịu tội. Ngươi nói, cái gọi là xông vào ma tu, ở nơi nào? Lăng Hàn nhìn Xích Tùng trưởng lão liếc mắt một cái, nói, đệ tử không biết, kia ma tu đột nhiên đột kích, lại đột nhiên rời đi. Hơn nữa cầm trong tay Trảm Tiết ma kiếm. Không biết ý muốn như thế nào. Thế nhưng hắn bị đâm trúng vai. Nghĩ đến người này ngụy trang thành người trong môn phái bí mật thân phận. Chỉ cần tra rõ trên vai có thương tích chi nhân. Liền có thể chỉ ra và xác nhận. Hoàn toàn là nói bậy. Rõ ràng là ngươi vì chạy trốn chịu tội bịa chuyện. Xích Tùng trưởng lão giận tím mặt. Cũng bởi vì Lăng Hàn là tông chủ đồ đệ. Các ngươi trưởng lão hội liền bao che họa thủy. Sư huynh, lời không thể nói như vậy. Không bằng trước tiên phái người đi siêu tra Lăng Hàn nơi ở, trở lại tra rõ trên vai có thương tích chi nhân. Lăng Hàn nói tới không giả tạo, hoặc là hắn đang nói xạo, cũng có thể tại chứng cứ hạ vừa xem hiểu ngay rồi. Đan Nham trưởng lão nói, cũng bởi vì hắn một câu nói. Liền muốn đem toàn bộ Vân Tông trên dưới quấy nhiễu long trời lở đất. Hắn nói ai là ma tu người đó chính là ma tu. Tỏ rõ Hàn Mai Hiên ra động tĩnh lớn như vậy các ngươi lại làm như không thấy. Hừ, chuyện này các ngươi quá bất công rồi. Chính các ngươi thẩm tra đi thôi. Chỉ có một cái, Lăng Hàn tại đây Vân Tông bên trong. Cũng không phải một tay che trời. Ta Xích Tùng môn hạ đệ tử. Không ăn hắn cái trò này. Xích Tùng trưởng lão dứt lời phất tay áo rời đi. Đãi Xích Tùng trưởng lão rời đi. Lăng Hàn mới nói. Chư vị sư thúc. Vừa mới Xích Tùng sư thúc tại. Ta bất tiện nhiều lời. Kia ma tu chỉ sợ cũng hóa thành Xích Tùng sư thúc đệ tử. Lăng Hàn. Không được ăn nói linh tinh. Mấy tên trưởng lão nhất thời bắt đầu trao đổi ánh mắt. Ôm Huyền trưởng lão nói. Lăng Hàn, tối hôm qua việc, chúng ta sẽ phái người điều tra. Ngươi và Lý Hạc Thần vì tẩy thoát hiểm nghi, chỉ có phối hợp môn phái điều tra. Ngươi thân là đệ tử, cư nhiên ở không có chứng cứ tình huống hạ, lung tung chỉ ra và xác nhận trưởng bối. Thực tại đại nghịch bất đạo, chỉ bằng vào điều này, ngươi phải bị phạt, đệ tử có chứng cứ. Cái kia trên vai mang thương chi nhân, liền tại xích tùng trong viện. Lăng Hàn cố ý còn muốn khiếu nại, kia mấy trưởng lão vội vã ngăn lại hắn nói. Được rồi, Lăng Hàn, người không muốn vọng ngôn. Xích tùng trưởng lão là tứ đại trưởng lão đứng đầu. Nói như ngươi vậy, tương đương với trực tiếp tuyên án môn phái tiền bối là kẻ phản bội nội gian. Thực tại đại nghịch bất đạo, phạt ngươi đến hậu sơn hối lỗi nhai diện bích 3 ngày. Ngươi phụ trách xuất hành luận kiếm đại hội các loại chức trách, tạm thời do những đệ tử khác đại lý. Từ 10 năm sau các loại đến xem, mấy cái này trường đã sớm kết bè kết cánh, ước gì chỉnh ngã đối phương. Xích tùng trưởng lão nhược điểm đối với bọn hắn tới nói là cái cơ hội lớn. Thế nhưng ai cũng không muốn biểu hiện nóng bỏng. Bọn họ đều là cáo già, đều đang đợi thời cơ tốt nhất. Lý Hạc Thần chính là lợi dụng điểm này, gọi Lăng Hàn làm bộ thẳng thắn, đem sự tình bê ra đến thất thất bát bát. Nhượng những trưởng lão này lẫn nhau bắt đầu câu tâm đấu giác, thúc đẩy bọn họ trên mặt đài hạ ám đấu, vừa vặn hình thành lẫn nhau hạn chế cục diện, không đến nỗi hai người đi luận kiếm đại hội thời điểm môn phái bị xích tùng trưởng lão một nhà độc đại, không tưởng quyền lực. Hiện tại Lăng Hàn nhìn như chính thức cùng xích tùng trưởng lão cắt đứt, liền nắm giữ một ít quan hệ xích tùng trưởng lão cùng Trảm Tiết Kiếm bí mật, cũng đã thành vi các trưởng lão khác lôi kéo đối tượng. Mấy đại trưởng lão đều trong lòng hiểu rõ, xích tùng làm người càn quấy quen rồi, ỷ vào chính mình quyền cao chức trọng, nhiều năm qua vẫn luôn hoành hành bá đạo. Đối với cái này, ba vị trưởng lão khác vẫn luôn lấy khoan dung cùng cô tức dưỡng gian thái độ, ai cũng không muốn ra mặt. Coi như Lăng Hàn chọc ra xích tùng trưởng lão cấu kết ma tu chuyện lớn như vậy, cuối cùng vẫn là bị dùng duy trì môn phái an ổn lý do cưỡng ép đè xuống. Điều tra người xác thực đến lục soát Hạc Vân Hiên, mà là nơi nào có thể lục soát Trảm Tuyết. Lý Hạc Thần chỉ cần dùng nho nhỏ phép che mắt, có thể đem Trảm Tuyết ẩn giấu. Còn điều tra cái gọi là vai có thương tích chi nhân, càng là qua loa ứng đối. Nghĩ đến các trưởng lão khác đều rõ ràng, mà tu nói không chắc thật sự tại xích tùng nơi đó. Điều tra cùng không điều tra cũng mất đi ý nghĩa. Đàm Ảnh Thân kiếm tuy rằng bị giao cho trưởng lão hội, kiếm linh lại lưu tại Lý Hạc Thần nơi này. Nói như vậy, kiếm linh cùng thân kiếm không thể rời đi quá xa, đại để cũng sẽ không vượt quá mười mấy trượng khoảng cách. Mà Đàm Ảnh kiếm lại thiên phú dị bẩm, hoặc là nói Lý Hạc Thần luyện linh thuật thật sự là xuất thần nhập hóa. Đàm Ảnh thành đặc thù kiếm linh, coi như thân kiếm cùng kiếm linh cách xa nhau trăm dặm, như trước có thể hành động tự nhiên. Đàm Ảnh kiếm linh bị luyện hóa thành công sự tình, phỏng chừng thông qua ma tôn Yên Phù Quang đã bị hối trình diện xích tùng trưởng lão nơi đó. Lý Hạc Thần lôi lệ phong hành một loạt bố cục, từ xích tùng trưởng lão biểu thị tưởng muốn lấy được Đàm Ảnh kiếm thời điểm cũng đã ở trong lòng phác họa. Hắn tuyệt đối không cho phép Đàm Ảnh bởi vì này loại người mơ ước, liền như vậy mất đi trở thành Lăng Hàn kiếm linh cơ hội. Cho nên tiên phát chế nhân, thừa dịp xích tùng trưởng lão đoạt kiếm bố cục còn chưa triển khai, liền trước một bước luyện linh. Mà là cứ như vậy, cũng bằng cùng xích tùng trưởng lão quyết liệt, phỏng chừng xích tùng trưởng lão lớn hơn trả thù cũng sẽ lũ lượt kéo đến. Lý Hạc Thần một bên suy nghĩ, một bên vuốt ve trong tay bạch ngọc quân cờ, nhìn chăm chú bàn cờ xuất thần. Sư tôn, không xong, sư thúc bị phạt đến hối lỗi nhai ăn năn rồi. Trịnh Phi Vũ vội và tiến vào bẩm báo. Ân, ta tự có quyết đoán. Lý Hạc Thần nói, các ngươi tối hôm qua đến cùng làm cho cái quỷ gì, đem sư thúc phòng ở đều làm sụp. Trong môn phái đều đang đồn nói ngươi cùng sư thúc tại luyện tà công. Trịnh Phi Vũ lại nói, là Xích Tùng trưởng lão âm mưu, cố ý bại hoại thanh danh của chúng ta. Tối hôm qua cũng là hắn phái ma tu đi vào ám sát ta và Lăng Hàn. Lý Hạc Thần nói chuyện ngược lại là cũng không vòng vo. Trực tiếp nói cho Trịnh Phi Vũ. Trịnh Phi Vũ tuy rằng nhìn như hấp tấp, cũng không ngốc. Các ngươi dĩ nhiên gạt ta đại sự như vậy. Trịnh Phi Vũ sinh ở quyền quý chi gia. Loại này tranh quyền đoạt lợi âm mưu quỷ kế có thể nói cũng nhìn nhiều lắm rồi. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Sau đó cẩn thận đóng cửa lại cửa sổ. Sư tôn, Xích Tùng trưởng lão có phải là cùng ma tu cấu kết? Đây chính là chấn động toàn bộ võ lâm sự kiện lớn a. Chỉ cần có thể bắt được chứng cứ có thể trực tiếp đẩy đổ hắn. Trong môn phái đệ tử đều rất chán ghét hắn. Trịnh Phi Vũ nói, hắn không phải kẻ ngu dốt. Chứng cứ tự nhiên sẽ không lưu lại. Làm sao tìm chứng cứ là cái vấn đề. Thế nhưng chỉ phải không ngừng kích hắn. Sơ hở của hắn tổng hội lộ ra. Lý Hạc Thần giọng điệu tương đối thành thục lão luyện. Kia, nếu không ta và Mạc Nguyệt đêm thăm dò hắn dinh thự, nhất định có thể tìm tới chứng cứ. Trịnh Phi Vũ nói, không thể, Xích Tùng dinh thự nếu có thể ẩn giấu ma tu, kết giới tất nhiên tương đương lợi hại. Dùng tu vi của ngươi, coi như thêm vào Mạc Nguyệt, như trước không thể thành công, nói không chắc còn có thể uổng đưa tính mạng. Vậy chúng ta lẽ nào vẫn luôn nằm ở bị động địa vị? Cũng không phải, có lúc, bất động có thể phanh lại. Ta tại đợi một người, một cái không thể chờ đợi được nữa muốn cùng gặp mặt ta người. Lý Hạc Thần nói rơi xuống quân cờ. Hắn lời nói này xong không bao lâu. Trịnh Phi Vũ ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ vũ cảnh. Chỉ thấy một người che dù, từ đàng xa rừng trúc đường mòn chậm rãi đi tới. Sư tôn, người phải đợi người, có phải là cái người kia? Trịnh Phi Vũ nói, có lẽ là, e rằng không phải. Lý Hạc Thần cười cười, người tới một bộ thanh y, nhìn như tiêu sái. Kỳ thực nện bước có chút phù phiếm, không phải là Xích Tùng cao đồ Yên Phù Quang. Lý Hạc Thần ánh mắt xoay một cái, nhân tiện nói, Phi Vũ, người này cực kỳ giả dối. Người không thể cùng hắn trực tiếp va chạm. Người từ cửa sau rời đi, gọi Mạc Nguyệt mở cửa cho hắn. Sư tôn, lẽ nào hắn chính là cái kia ma? Trịnh Phi Vũ nói. Lý Hạc Thần đột nhiên liếc mắt nhìn hắn. Trịnh Phi Vũ thu thanh, hắn dù sao cũng bất quá là cái mười mấy tuổi thiếu niên, lúc thường chơi nháo nghịch ngợm có gan, nhưng đối với này đó chấn động môn phái thậm chí võ lâm bí ẩn, cuối cùng là có kiêng kỵ. Chỉ dễ nghe Lý Hạc Thần lặng yên xuống lầu rời đi. Trảm Tiết lúc này mới hiện ra thân hình, biểu tình rất là phức tạp. Hắn tưởng hướng Lý Hạc Thần nói cái gì, thế nhưng chỉ gọi câu Lý tiên trưởng, liền cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn là kiếm linh, không có cách nào dò gì trước chủ bí mật của người, cũng phải cống hiến cho đương nhiệm chủ nhân. Này tình cảnh lưỡng nan, làm cho hắn như người phàm giống nhau, nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần, không biết làm sao tự xử. Lý Hạc Thần nhìn hắn nói, đây là ta cùng Yên Phù Quang chi gian sự tình, không cần ngươi quan tâm, cũng không dùng lộ diện. Là, Trảm Tiết ti nói trong ngày thường tổng là cố ý phản nghịch, kỳ thực nội tâm vẫn là sợ hãi Lý Hạc Thần. Lý Hạc Thần hạ lệnh, hắn trung quy không dám không tuân theo. Đăng bởi, Lenini, cách chương.